Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281. Chương 281 Hạo Thần Thiên, thi châm 6 giờ rưỡi. Lăng Hạo Thần đúng giờ đi vào Hàn gia, Hàn lão gia tử cùng Tổng thống phu nhân Ngải Văn nhiệt tình. Chiêu đãi, không chỉ có tự mình cấp Lăng Hạo Thần tước trái cây, còn cấp Lăng Hạo Thần gắp đồ ăn. Hỏi han ân cần, không biết người còn tưởng rằng Lăng Hạo Thần là nhà bọn họ mất tích đã lâu hài tử tổng thống người. Tương đối vội, bất qua cũng đuổi ở Lăng Hạo Thần tự cấp Hàn Côn Ti Châm phía trước về đến nhà. Ba, tiểu Lăng cấp tiểu Côn Ti Châm sao? Đang chuẩn bị muốn thi châm, Hàn lão gia tử nhìn đến Lăng Hạo Thần từ ba lô lấy ra một cái đại châm bao, phóng tới bàn dài thượng mở ra. Ước chừng có 3 mét trường, châm có dài có ngắn, có tế cũng có thô, còn phân bình thường châm, đồng châm, ngân châm, kim châm, cùng mọi người xem không ra ra sao tài liệu đánh ra tới châm. Có màu lam, cũng có màu đỏ, còn có màu tím, mỗi loại châm đều có 100 căn trở lên, liền tính là người ngoài nghề nhìn đến nhiều như vậy châm, đều cảm thấy thi châm người là cái cao thủ. Chính là thi châm người quá mức tuổi trẻ. Hàn lão gia tử thật sự nhịn không được hỏi một câu. Tiểu Lăng a, ngươi học tập châm nướng có mấy năm thời gian? Hàn gia gia, ta từ nhỏ liền bắt đầu chơi châm. Thi châm kỹ thuật đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Bảo đảm mấy chục châm đi xuống, người thực vật đều có thể bị ta cứu tỉnh. Liền tính là tàn phế cũng có thể cho ta y hảo đứng lên, lời này nhìn như vô tình. Lại là Lăng Hạo Thần cố ý nói ra, bởi vì bên cạnh liền ngồi một cái ngồi ở trên xe lăn Tổng thống phu nhân, trong phòng người hầu nghe. Vậy, lặng lẽ ngắm mắt nhà mình phu nhân, nếu là dĩ vãng Ngải Văn nghe được tàn phế hai chữ khẳng định sẽ sinh khí. Hàn lão gia tử cùng Tổng thống cũng sẽ không cao hứng. Chính là hôm nay lại không giống nhau, ba vị chủ tử đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhìn Lăng Hạo Thần ánh mắt tràn ngập hy vọng, Hàn lão gia tử nói. Tiểu Lăng, tiểu Côn liền giao cho ngươi, các ngươi cứ yên tâm đi, Lăng Hạo Thần lấy ra bình thường châm. Hảo, ta bắt đầu thi châm, đại gia đứng ở một bên. Tĩnh tâm chờ đợi, đang ở chơi món đồ chơi Hàn Côn nhìn đến Lăng Hạo Thần cầm thật dài châm. Đương trường dọa khóc, ta không cần trích, ta không cần trích, Lăng Hạo Thần nhẹ giọng trấn an hắn. Này không phải châm, đây là món đồ chơi, món đồ chơi. Hàn Côn nghe được là món đồ chơi. Lập tức không khóc, là món đồ chơi, Lăng Hạo Thần nhanh chóng đem châm cắm đến Hàn Côn thần đình. Thượng, ngươi xem, một chút cũng không đau. Ta liền nói là món đồ chơi, không đau, Hàn Côn cười muốn đi sờ. Lại bị Lăng Hạo Thần ngăn trở, Lăng Hạo Thần cầm lấy trên giường mặt khác món đồ chơi dẫn dắt rời đi. Hàn Côn lực chú ý, tiểu Côn, cái này món đồ chơi như thế nào chơi a? Giáo ca ca chơi được không? Hảo, Hàn Côn cầm lấy món đồ chơi giáo Lăng Hạo Thần thừa dịp Hàn Côn lực chú ý đều. Ở món đồ chơi thượng, tốc độ rút ra trường kim đâm ở não huyệt thượng, Tổng thống thấy hắn thủ pháp thuần thục. Cũng tinh chuẩn chui vào não huyệt, không có làm Hàn Côn cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Dần dần buông tâm, ngắn ngủn 5 phút thời gian, Hàn Côn trên đầu chát mấy chục căn châm, nhưng hắn vẫn như cũ chơi đến vui vẻ, Lăng Hạo Thần thối lui đến một bên đối đường lưu bọn họ nói. Đợi lát nữa hắn sẽ có đau từng cơn cảm, các ngươi đè lại hắn tay chân, không cho hắn lộn xộn hoặc là nằm xuống đi, hảo, đường lưu cùng ba gã bảo tiêu đi đến mép giường. Vừa thấy Hàn Côn nhíu mày, muốn rút châm. Chạy nhanh đi lên bắt lấy hắn tay chân, đau. Đau quá, Hàn Côn khóc lóc giống to kêu to. Ra ra, ta đau quá a, mụ mụ, ba ba, Hàn lão gia tử, Tổng thống cùng Ngải Văn nhìn đến Hàn Côn bộ dáng. Tâm như đau cắt giống nhau, Lăng Hạo Thần đối Hàn lão gia tử bọn họ nói. Đừng lo lắng, chỉ cần đau vài phút, kích thích hắn đại não liền hảo, Hàn lão gia tử thật sự không đành lòng. Ra khỏi phòng, trong phòng, Hàn Côn sợ hãi kêu to, mụ mụ, ta không muốn chết, ta muốn gặp ba ba. ta muốn gặp Gia Gia. Ngải Văn nghe được lời này khi tức khắc hỏng mất, nàng khóc lớn đối tổng thống nói, chúng ta xe bị đâm phiên thời điểm, tiểu côn té xỉu phía trước nói chính là này một câu, tổng thống ôm nàng bả vai. Hồng con mắt nói, thuyết minh hắn nhớ tới sự tình trước kia, Lăng Hạo Thần hướng bọn họ giải thích. Hiện tại là kích thích đến hắn thần kinh não mới nhớ tới đâm xe thời điểm tình cảnh. Chờ kích thích qua đi, hắn lại sẽ khôi phục nguyên trạng. Bất quá từ hôm nay trở đi, hắn sẽ chậm rãi khôi phục trước kia ký ức, cho nên mỗi cái cuối tuần yêu cầu thi châm một lần. Thẳng đến hắn hoàn toàn nhớ tới mới thôi, 5 phút sau. Hàn Côn không hề kêu đau, Lăng Hạo Thần đem châm nhổ, Hàn Côn một cái nhắm mắt đã ngủ, Ngải Văn gấp. Giọng hỏi, Tiểu Lăng, Tiểu Côn làm sao vậy? Lăng Hạo Thần cười nói, A Di, đừng lo lắng. Tiểu Côn chỉ là vừa rồi quá mệt mỏi ngủ rồi, đường lưu phù chính Hàn Côn thân thể. Lại lấy chăn che đến Hàn cái trên người. Thừa dịp Lăng Hạo Thần không chú ý, lén lút duỗi tay xem xét Hàn Côn hơi thở. Xác định không có việc gì. Đứng thẳng người hướng Tổng thống gật gật đầu, Lăng Hạo Thần đem châm cắm hồi tại chỗ. Lại lấy ra một bình nhỏ dược cấp Tổng thống. Vẫn là giống phía trước giống nhau. Mỗi ngày ăn một cái, cảm ơn ngươi. Tiểu Lăng, Tổng thống ở tiếp nhận dược bình thời điểm. Cảm kích nắm lấy hắn tay, Lăng Hạo Thần cười nói. Cảm ơn nói chờ Tiểu Côn hoàn toàn hảo lên lại nói, hảo Tổng thống đối hắn cười. Hàn lão gia tử đi vào nói. Tiểu Lăng, ngươi vừa rồi thi châm trước nói. Ngươi châm có thể cho tàn phế người đều có thể đứng lên phải không? Đúng vậy, Ngải Văn gấp giọng nói. Tiểu Lăng, ngươi có thể nhìn xem ta chân sao? Tổng thống cũng ra tiếng nói. Tiểu Lăng, phiền toái ngươi giúp ta phu nhân nhìn xem nàng chân. Nàng cùng Tiểu Côn giống nhau đều là ra tai nạn xe cộ khi thương đến hai chân. Làm cho đùi dưới bộ vị hệ thống thần kinh bị hao tồn. Ngoài ra còn thêm dập nát tính gãy xương. Lúc ấy bác sĩ nói rất nhiều loại trạng huống. Ta cũng nhớ không rõ. Ta đi lấy kiểm tra báo cáo cho ngươi xem, Lăng Hạo Thần ra tiếng nói. Không cần xem, Tổng thống sửng sốt, tâm gắt gao lắm, có phải hay không ngươi cũng xem không tốt. Ngải Văn nghe được lời này, cả người mất đi sức lực giống nhau. Nằm liệt ghế trên, thất thần nhìn mặt đất, không phải, Lăng Hạo Thần lấy ra màu tím châm nói. Ta chỉ cần ở nàng trên đùi chát mấy châm, nếu là ở kích đâm có thể đứng lên. Thuyết minh ta có thể y, hơn nữa bảo đảm có thể y hảo, Ngải Văn ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Phảng phất thấy được hy vọng, Tổng thống không chút không tin. Chát mấy châm là có thể đứng lên. Bọn họ chính là xem qua vô số danh y, lại không có một cái bác sĩ dám hướng hắn bảo đảm Ngải Văn còn có thể một lần nữa đứng lên. Hiện tại trước mắt cái này mới vừa mãn 20 tuổi người trẻ tuổi lại như tự tin nói với hắn lời. Này, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng? Lăng Hạo Thần giải thích, chỉ là kích thứ nàng, làm nàng đứng lên vài giây, lúc sau còn muốn tiếp thu thời gian dài trị liệu, đại khái muốn nửa năm đến một năm thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục trước kia trạng. Thấy, Ngải Văn kích động nói, thật vậy chăng? Lăng Hạo Thần cầm châm đi qua, ta trước thử xem lại nói, Tổng thống đẩy Ngải Văn nói. Chúng ta đi mặt khác phòng thí, Ngải Văn gật đầu. Tiểu Côn đang ngủ, chúng ta liền không cần ở chỗ này quấy rầy hắn, cách vách phòng là Hàn Côn trước kia thư phòng. Giá sách thượng bãi rất nhiều học sinh trung học xem thư, Lăng Hạo Thần kinh ngạc cảm thán nói. Nơi này nhiều như vậy thư a? Nơi này là Tiểu Côn thư phòng sao? Hắn trước kia nhất định là cái khắc khổ nghiêm túc đệ tử tốt, Ngải Văn nghĩ đến trước kia Hàn Côn. Đặc biệt kiêu ngạo, Tiểu Côn trước kia đặc biệt ngoan, không cần chúng ta giám sát hắn học tập, liền sẽ tự giác đọc sách làm bài tập, mỗi lần khảo thí đều khảo cao phân, các lão sư đều thích Tiểu Côn còn đặc biệt thích làm tiểu phát minh cùng nghiên cứu. Thường thường cùng các bạn học tụ ở bên nhau làm thực nghiệm, cho nên hắn bằng hữu đặc biệt nhiều, chỉ là sau lại, nói tới đây. Nàng lại nghĩ đến đâm xe sự tình, Lăng Hạo Thần cười nói. A Di ngươi liền an tâm đi, chờ tiểu Côn Hào lúc sau, định có thể cùng cả nước Trạng Nguyên thi được thủ đô trường học. Ngải Văn cười nói. Tiểu Lang, ngươi thật sẽ hống người vui vẻ, A-di, ta nói chính là thật sự, chờ tiểu Côn Hào, hắn sẽ càng thêm nỗ lực học tập, lấy liền nhảy tam cấp ưu dị thành tích cùng hắn phía trước cùng giới các bạn học cùng nhau tham gia. Thi đại học tiến vào đại học, trở thành ta sư đệ, đến lúc đó chúng ta liền ở cùng cái trường học đọc sách. Ngải Văn xem hắn nói được như thế nghiêm. Tốt. Cũng không biết như thế nào nói tiếp, biết Lăng Hạo Thần sinh ra ở đoán mệnh thế gia Hàn lão gia tử. Cùng Tổng thống đối xem một cái, cười nói, nếu là có như vậy một ngày, cũng là tiểu Lăng công lao. Lăng Hạo Thần cười nói. Đây chính là tiểu Côn chính mình nỗ lực được đến, ta cũng không dám tranh công. A-di, ta muốn thi châm, yêu cầu xốc lên ngươi quần. Tổng thống lập tức ngồi xổm xuống giúp Ngải Văn quần kéo lên. Lăng Hạo Thần đem kim đâm ở Ngải Văn cổ chân cùng đầu gối bộ vị. Mặt khác châm liền chát ở Ngải Văn phần lưng thắt lưng hạ bộ. Nói, A-di, ngươi thử xem có thể hay không khởi động tới. Hảo, Ngải Văn đôi tay đặt ở xe lăn đem trên tay. Dùng sức khởi động. Nguyên bản vô lực hai chân, thế nhưng hữu lực đem nàng thân thể chi lên, nàng mừng rỡ như điên, ta đứng lên, Hàn lão gia tử cùng Tổng thống cũng đặc biệt kích động. Hảo hảo, có thể đứng lên liền hảo, bọn họ mang Ngải Văn nhìn rất nhiều danh y. Vẫn là đầu một hồi nhìn đến Ngải Văn có thể chính mình đứng lên. Thuyết minh Lăng Hạo Thần y thuật bất phàm, 5 giây lúc sau. Ngải Văn vô lực ngồi trở lại đến trên xe lăn, nàng gấp giọng nói, tiểu Lăng, này có phải hay không thuyết minh ta chân có thể hảo? Lăng Hạo Thần gỡ xuống tím châm, đúng vậy, ta xem chân của ngươi bảo dưỡng thực hảo, nửa năm thời gian tuyệt đối có thể hảo lên, nửa năm, Ngải Văn hận không thể nửa năm thời gian lập tức là có thể qua đi. Nàng vui vẻ mà nắm lấy Tổng thống tay. A Huân, ngươi nghe được sao? Nửa năm, chỉ cần nửa năm ta là có thể hảo lên, Tổng thống cười nói. Ta vẫn luôn ở chờ mong ngươi hảo lên kia một ngày, Hàn lão gia tử nói. Đến lúc đó tiểu Côn cũng hảo, nhà của chúng ta lại có thể khôi phục giống như trước giống nhau. Ngài Văn đẩy xe lăn đi vào Hàn lão gia tử trước mặt, áy náy nói, ba. Mấy năm nay làm ngài nhọc lòng quá nhiều sự tình trong nhà. Ta cái này làm con dâu một chút đều không đủ tiêu chuẩn, Hàn lão gia tử hàm chứa nước mắt nói. Đứa nhỏ ngốc, ta có thể lý giải ngươi mấy năm nay vẫn luôn rất thống khổ. Cũng may sự tình đều đi qua, chúng ta liền không cần nhắc lại. Hảo, Lăng Hạo Thần đem tím châm thu hồi tới. A-di, ta hiện tại liền bắt đầu cho ngươi trị liệu. Làm ngươi thật nhanh điểm hảo lên, bất quá ngay từ đầu sẽ có điểm đau, chỉ cần có thể hảo lên. Ta không sợ đau, đi ta phòng trị liệu đi, nằm xuống tới sẽ phương tiện rất nhiều. Ngải Văn ấn xuống chạy bằng điện xe lăn mang theo Lăng Hạo Thần đi nàng phòng, bởi vì muốn cởi quần trị liệu. Những người khác không có phương tiện ở đây, cũng chỉ lưu lại Tổng thống ở trong phòng bồi Ngải Văn, đi FY. Hết chương.